Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 bắt điệp võng 39. Hạ thừa quay đầu đi trở về phòng khách, đối phó Diệp nói, phó đội trưởng, ta góp nhặt một ít tư liệu, các ngươi khả năng dùng đến, chờ lát nữa phái người đi thuyền cứu nạn cao ốc lấy một chuyến, ở sở hành vân trong ý thức. Hạ thừa là có khả năng vì giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh mà đem chính mình đáp đi vào. Hạ thừa liền tính không có trực tiếp tham dự, ít nhất cũng là cảm kích không báo, bảo trì người đứng xem tư thái, lạnh nhạt duy trì hai bên yên ổn, ý đồ ở hắn cùng Giang Triệu Nam chi gian dựng một cây cầu lương. Hạ thừa cách trở ở nhịp cầu trung tâm ngày hôm qua phân cách tuyến, tức là ở bảo hộ hắn. Cũng là ở yểm hộ Giang Triệu Nam, thẳng đến tối hôm qua hắn khuy phá Giang Triệu Nam bí mật. Giang Triệu Nam đối hắn nổi lên sát tâm, hạ thừa mới lựa chọn lập trường, đứng ra che chở hắn, như nhau hạ doanh lời nói. Lần này thế lực bao vây tiểu trừ thế tới rào rạt thả đầu mâu tinh chuẩn. Đồng thời cũng bí ẩn không thể gặp quang. Cho dù thân là bị động phương hạ ra cũng chỉ có thể ở nơi tối tăm cản tay phong vân. Có lẽ Hạ Doanh lúc này đang ở cùng tối cao kiểm lãnh đạo liên hệ át chủ bài. Có lẽ giây tiếp theo một đạo tân ý chỉ liền sẽ từ kinh thành phát hướng Bạc Giang. Có lẽ Hạ Doanh rơi vào nhược thế đem hắn đẩy ra đi hứng lấy ác ý. Có lẽ, có thể biến đổi số quá nhiều. Đơn giản là đối phương là Giang Triệu Nam. Tựa như Hạ gia sẽ không chuẩn duẫn Hạ thừa xảy ra chuyện giống nhau. Giang Triệu Nam đồng dạng có người bảo hộ, tỉ như đã bại lộ mục tiêu sinh tử không rõ Trịnh Tây Hà. Như vậy Hạ Thừa đâu? Hạ Thừa rất rõ ràng hắn một khi tố giác Giang Triệu Nam sẽ gặp phải cái gì. Cho nên mới sẽ bàng quan đến cuối cùng mới được động. Hiện tại Hạ Thừa trả giá hành động, phối hợp cảnh sát chung lấy sở hành vân là chủ một cổ ít ỏi lực lượng ngược hướng bao vây tiểu trừ. Giang Triệu Nam, như vậy Hạ Thừa chắc chắn bại lộ chính mình lập trường. Hạ gia cùng Giang gia chi gian mâu thuẫn cùng oán hận chất chứa có lẽ như vậy kết hạ. Hạ Thừa liền sẽ rơi vào cùng hắn giống nhau cảnh ngộ. Trở thành ở từng người vị trí giai tầng chung một người dị loại. Cho nên sở hành vân thực lo lắng. Hạ Thừa thân phận quá mẫn cảm, hơi có vô ý thật sự có khả năng đem chính mình đáp đi vào. Nhưng là Hạ Thừa lại giống như không có nhiều ít sầu lo. Đối phó Diệp nói xong câu đó, lại cảm thấy không ổn, lại nói, chờ một lát, ta đổi bộ quần áo cùng các ngươi cùng đi, nói xong lên lầu. Phó Diệp có điểm hồ đồ, tuy rằng Hạ Thừa vẫn luôn không có gì ý xấu, nhưng hắn cũng tuyệt không thuộc về đạo đức công cộng tâm bạo biểu nhiệt tâm phối hợp cảnh sát cha. Án hảo thị dân. Hiện tại Hạ Thừa như vậy tích cực cung cấp manh mối thậm chí sắp cung cấp chứng cứ. Chuyển biến như thế to lớn, làm người thập phần kinh ngạc, hắn mặt có nghi ngờ đi xem sở hành vân. Sở hành vân cùng hắn liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười, chậm gì gì bước lên lầu hai bậc thang, ta cũng đến thay quần áo, vài phút sau, hắn đổi hồi quần áo của mình, Hạ Thừa như cụ ăn mặc tây trang. Chỉ là không có mặc tây trang áo khoác, mặc một cái màu đen áo sơ mi, còn đem cổ tay áo cuốn tới rồi khuỷu tay, tận lực làm chính mình thoạt nhìn hoạt động phương tiện, thập phần có gặp phải đột phát trạng huống tự giác tính. Đoàn người chuẩn bị ra cửa thời điểm, Phó Diệp bỗng nhiên nhận được Kiều Sư Sư điện thoại, Ngô Diệu Văn bắt được, Phó Diệp khó nén kinh hỉ đối sở hành vân nói. Sở hành vân rất bình tĩnh. Không cần nghĩ ngợi nói, đưa tới hòa bình đại đạo nhất hào công quán, có lẽ thật sự là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó. Lọt đi, Kiều Sư Sư ấn đường cũ phản hồi Bạc Giang trải qua Lục Đan Sơn. Ở Mạc Tâm Cốc phụ cận phát hiện đang ở đào vong Ngô Diệu Văn cùng Ngô Hiểu Sương. Ngô Diệu Văn mở ra một chiếc cơ hồ báo hỏng xe second hand. Tránh ở ăn ngủ ngoài trời khu đem cảnh sát thả chạy sau mới bắt đầu trốn đi. Nhưng là hảo xảo bất xảo đụng phải bắt giữ Tôn Thế Bân trở về Kiều Sư Sư. Nếu Kiều Sư Sư tính cảnh giác không như vậy cường, Phản hồi trên đường thiếu cảnh giác mà buông tha bảng số xe vì ngàn dặm ở ngoài Hàn Giang thị. Nhưng là thân xe không hề có bị bụi đất khả nghi chiếc xe. Có lẽ liền đem cùng Ngô Diệu Văn gặp thoáng qua, ngắn ngủi quốc lộ truy phô sao. Ngô Diệu Văn cùng Ngô Hiểu Sương bị nàng mang về, Ngô Diệu Văn vẫn là bộ dáng cũ. Nếu không hiểu biết hắn tội ác, hắn trên người như cũ lóng lánh nhân tính quang huy. Lúc này hắn thoạt nhìn càng vì già nua, ngắn ngủn hai ngày không gặp, hắn liền gầy rất nhiều, cả người tựa như sa mạc bị phơi khô hơi nước khô quắt lão thụ. Trên người một tia sinh khí đều không có, bị Kiều Sư Sư xoắn cánh tay xuyên qua đình viện chiều chờ đợi hắn Sở Hành Vân đi đến thời điểm. Tựa như bị áp hướng đoạn đầu đài tù phạm, đang ở tới gần tử vong cùng tuyệt vọng, Ngô Hiểu Sương cũng bị sốc này. Thân thể suy yếu sắc mặt phát hoàng, môi khô nứt biểu tình lo sợ nghi hoặc, một bước vào trong nhà dâm mát liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Dương Khai Thái vội vàng đỡ lấy nàng, ở Hạ Thừa dưới sự chỉ dẫn đem nàng đưa tới phòng cho khách nghỉ ngơi. Phòng khách thực an tĩnh, không khí trầm trọng lại yên tĩnh, Ngô Diệu Văn đứng ở cửa, giống một tôn mất đi sinh mệnh lực đá cứng. Sở Hành Vân nhìn hắn, không tiếng động cùng hắn triển khai giằng co. Hắn đối Ngô Diệu Văn tín nhiệm đã ở phát hiện tạo giả video khi tiêu hao hết. Hiện tại Ngô Diệu Văn ở trong mắt hắn cùng mặt khác nghi phạm không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng hắn như cũ đối vị này ngày xưa đại thiện nhân giữ lại cuối cùng một tia kiên nhẫn. Đang đợi hắn tự bài, Ngô Diệu Văn xác thật đã cùng đường. Hắn đi bước một đi đến cùng đường bí lối. Lúc này không hề dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đào vong với hắn mà nói là tra tấn, cho nên hắn đã trở lại. Hắn cứng đờ mà thong thả đem đùi phải sau này triệt một bước. Giống một cái Nhật Bản người giống nhau ngồi quỳ trên mặt đất. Cục đầu xuống lô bảo trì sám hối tư thái, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói là, Hiểu Sương là vô tội, Sở Hành Vân như cũ cảm thấy chính mình chịu không dậy nổi hắn này một quỳ. Nhưng là hắn lần này không có trốn, mà là đình thẳng phảng phất đè nặng ngàn cân trọng sống lưng. Nói, Tôn Thế Bân đã chết, là, hắn đã chết, là ta giết hắn, đoán trước bên trong đáp án. Nhưng là giờ phút này từ Ngô Diệu Văn trong miệng nói ra. Sở Hành Vân vẫn là nhịn không được tim đập nhanh một lát. Giống như những lời này chính là hắn tìm tòi toàn bộ chân tướng. Mặt khác cái gì đều không nghĩ hỏi, hắn đâm thủng hắc ám tìm kiếm chân tướng, nhưng là lại ở chân tướng chung tìm kiếm không đến một tia hy vọng. Giống kể chuyện xưa giống nhau, Ngô Diệu Văn đem này cọc án mạng tiền căn hậu quả từ từ nói tới. Hiểu Sương mang thai, hai tử không phải hắn, hắn bồi Hiểu Sương làm dựng kiểm thời điểm bác sĩ nói cho hắn Hiểu Sương mang thai chuẩn xác thời. Gian. Khả năng liền từ lúc ấy, hắn phát hiện Hiểu Sương trong bụng hài tử không phải hắn. Hắn ép hỏi Hiểu Sương, nhưng là Hiểu Sương không chịu nói cho hắn. Cách thiên, hắn mang Hiểu Sương lên núi, uy hiếp Hiểu Sương nếu không nói ra hài tử là của ai. Liền đem nàng ném vào Mạc Tâm Cốc trong sông, Hiểu Sương không có biện pháp, liền đem chân tướng nói cho hắn. Vào lúc ban đêm hắn đem ta kêu lên sơn. Muốn giết ta, cho nên ta liền, đem hắn giết, ta từ trên mặt đất nhặt một cục đá tạc chung hắn cái ót. Hắn ngất xỉu đi thời điểm còn chưa có chết, còn có khí, nhưng là hắn không thể tồn tại, cho nên ta bóp chặt cổ hắn, thẳng đến hắn không khí, ta mới buông tay, ta tưởng đem hắn thi thể ném vào trong sông, nhưng là mấy ngày nay vũ đại, thi thể nhất định sẽ bị vọt tới hạ du. Có lẽ sẽ bị phát hiện, nếu muốn cảnh sát truy tra không đến, cần thiết hủy thi diệt tích mới được, cho nên ta đem hắn thi thể đưa tới nhà máy, để vào máy trộn bê tông, đánh thành heo thức ăn gia súc nói đến nơi này. Hắn dừng lại, thở hổn hển một hơi, thái dương nhỏ giọt ô chọc hãn, quăng ngã trên sàn nhà, Sở Hành Vân miệng lưỡi vững vàng mà lãnh túc nói. Ta cho ngươi cuối cùng một lần nói thật cơ hội, ta nói chính là lời nói thật ngươi nói ngươi. Đem Tôn Thế Bân thi thể đưa tới nhà máy, nhưng là từ chúng ta nắm giữ chứng cứ tới xem, ngươi căn bản không có cơ hội đem một khối thành niên nam tính thi thể mang xuống núi. Hơn nữa lại đem hắn đưa tới nhà máy. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, mục tiêu như vậy thấy được, chúng ta sao có thể tra không đến, ta không có đem tiểu tôn mang về tới, Sở Hành Vân màu mắt sậu. Ám, nói rõ ràng, Ngô Diệu Văn lại thở hổn hển một hơi. Không biết từ chỗ nào hấp thu lực lượng. Tiếp theo nói, ta đem tiểu tôn đưa tới Lục Đan Sơn chân núi. Hâm thịnh nuôi dưỡng xưởng ngoài, dùng thảm cỏ che giấu hảo về sau. Ta liền cùng Hiêu Sương xuống núi trở về thành. Sau đó ta đem Hiểu Sương đưa về nhà. Vì mê hoặc các ngươi, ta trở lại tiểu tôn trong nhà ở một đêm. Ngày hôm sau ta cứ theo lẽ thường đi làm, hướng Hâm Thịnh trại chăn nuôi đưa thức ăn gia súc, trở về thời điểm đem tiểu tôn thi thể trang lên xe. Tới rồi nhà máy đem hắn cùng dỡ xuống xe nguyên liệu trang ở bên nhau vận đến phân xưởng. Chờ đến nghỉ trưa, ta đem tiểu tôn bỏ vào đánh liêu cơ, Ngô Diệu Văn bỗng nhiên lại dừng lại, đầu lưỡi nhấp một chút khô nứt xuất huyết môi dưới. Thanh âm bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào lại run rẩy, đem hắn thi thể trộn lẫn thượng nguyên liệu phong tiến thức ăn ra xúc túi. Sau đó xúc rửa đánh liêu cơ, ngày hôm sau đưa đến Hâm Thịnh trại chăn nuôi, tạm thời xem nhẹ huyết tinh tàn nhẫn hủy thi quá. Trình, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hắn thông minh, vượt quá thường nhân bình tĩnh cùng cơ trí, giết người, hủy thi, chế tạo mê chướng. Ngô Diệu Văn làm cơ hồ có thể nói là thiên y vô phùng. Nếu đụng tới đối thủ không phải hắn, Ngô Diệu Văn liền thắng. Đúng như Hạ Thừa lời nói, nổi lên ghê tởm người thành thật đáng sợ nhất. Càng đáng sợ chính là hắn còn có cùng cảnh sát chống lại thủ đoạn cùng trí tuệ. Giang Triệu Nam cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngô Diệu Văn mệt mỏi dường như nằm liệt ngồi dưới. Đất hoãn vài khẩu khí. Mới dùng hắn giấy giáp mài rũa quá yết hầu ám ách nói. Ta cũng không có hoàn toàn đối với ngươi nói dối. Sở đội trưởng, ta cho ngươi mật mã khí là thật sự. Tiểu tôn thật sự ở tự mình rời đi hộ khách tài chính. Chuyện này ta cùng Hiểu Sương đều không biết tình. Là ta ở hắn trong nhà phát hiện. Tuy rằng ta không có ngân hàng công tác kinh nghiệm. Ta cũng biết cái loại này đồ vật là không thể tự mình lấy về ra. Ta cảm thấy kỳ quặc, liền đem nó cầm đi. Kết quả ta phát hiện tiểu tôn ở rời đi hộ khách tài chính. Số lượng phi thường thật lớn. Này với ta mà nói là một cái nhưng lợi dụng tin tức. Ta muốn dùng cái này manh mối rời đi cảnh sát tầm mắt. Chế tạo tiểu tôn cuốn khoản lẩn trốn biểu hiện giả dối. Nhưng là bị các ngươi xuyên qua. Sau lại nhưng Trịnh đội trưởng tìm được ta. Hắn nói có thể giúp ta chạy thoát hình phạt, điều kiện là làm ta nói ra kia bút cự khoản rơi xuống. Ta không dám nói chính mình không biết tình, ta quen thuộc quan trường chi gian vận tác quy tắc, không có giá trị người là không chết tử tế được, cho nên ta tiếp thu hắn trợ giúp, nhận lời chờ đến ta chân chính an toàn, liền nói cho hắn cự khoản rơi xuống. Ai biết, lại bị ngươi vạch trần, Ngô Diệu Văn này phiên lời nói có thể nói là hoàn mỹ khẩu cung. Hắn mọi mặt chu đáo công đạo, tích thủy bất lậu tự thuật, nếu Sở Hành Vân không có phát hiện lời khai lỗ hổng, liền có thể cầm này phân khẩu cung phá án đệ đơn. Giang Triệu Nam đâu, ngươi khẩu cung bên trong vì cái gì không có xuất hiện Giang Triệu Nam môn sơ, Ngô Diệu Văn chậm gì? Dí ngẩng đầu. Dùng hết hắn trong mắt cuối cùng một tia chân thành, khát vọng giành được Sở Hành Vân tín nhiệm, nói, cùng ta tiếp xúc, là Trịnh đội trưởng, ngài nói vị tiên sinh này, ta chưa thấy qua, cũng không quen biết, Sở Hành Vân ánh mắt lạnh thấu xương lại lãnh khốc. Bỗng nhiên chuyển hướng Hạ Thừa, hỏi, Tôn Thế Bân cùng Chu Tư Tư có hay không tham gia yến hội? Hạ Thừa đón hắn trong mắt tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ. Nhàn nhạt nói, nếu ta biết, ngươi cảm thấy ta còn sẽ gạt ngươi sao? Ta ở yến hội chỉ đợi một giờ. Cùng Giang Triệu Nam đàm phán dùng 50 phút, đem Dương Xu đưa đến trên xe dùng 10 phút. Ta không có cơ hội tiếp xúc những người khác kia Giang Triệu Nam vì cái gì phải đối ngươi xuống. Tay, Hạ Thừa lãnh tình cười cười. chẳng hề để ý nói. Bởi vì ta đá đoạn hắn một chân. Có lẽ đi, nếu ta không đối hắn xuống tay, hắn liền sẽ đối với người bạn gái cũ xuống tay, Hạ Thừa lòng dạ hẹp hòi. Chuyện tới hiện giờ còn không quên tăng thêm, bạn gái cũ, ba chữ. Sở Hành Vân đương nhiên nghe ra tới Hạ Thừa là ở biến tướng lại biệt nữ nhắc nhở hắn Dương Xu cùng. Hắn quan hệ, cùng với đêm đó tao ngộ, hắn thật đúng là không nghĩ tới Giang Triệu Nam chân như vậy đoạn. Kia Hạ Thừa xem như là một hồi Dương Xu hộ hoa sứ giả. Lúc ấy hắn cùng Dương Xu còn không có phân rõ quan hệ. Có thể nói là cảm tình vừa lúc, cái loại này dưới tình huống Hạ Thừa còn có thể vì bảo hộ Dương Xu không tiếc đắc tội Giang Triệu. Nam, cũng coi như là khó được, mặc kệ nói như thế nào, đáng giá tán Dương cùng cổ vũ. Vì thế Sở Hành Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, làm xinh đẹp Hạ Thừa, thứ này EQ thật thấp, không nghe ra tới hắn là ở biến tướng ghen cộng thêm tranh công sao. Tranh công, hắn nghe ra tới, ghen, gì đó, hoàn toàn không ở Sở Hành Vân tình cảm dự trữ, cho nên hoàn toàn không nghe không hiểu. Hắn làm kiều sư sư lưu lại chờ thai phụ Ngô Hiểu Xương thích hợp hỏi chuyện. Lại lấy một phần khẩu cung, sau đó nhìn về phía giống một tôn thạch nắn giống nhau ngồi quỳ trên mặt đất Ngô Diệu Văn. Mắt lộ ra hàn quang, nói, đem hắn giao cho Kỷ Lâm Xuyên, nói hơi hơi mỉm cười. Ngô tiên sinh, ngươi muốn hại ta sao? Ngô Diệu Văn nói, sẽ không, ngươi trước kia là luật sư. Rất rõ ràng kiểm phương đối cảnh sát áp chế. Nếu ngươi đối kiểm phương cung cấp khẩu cung cùng đối cảnh sát cung cấp khẩu cung không nhất trí. Cảnh sát nhất định là ở vào nhược thế một phương. Nếu ngươi đem vừa rồi khẩu cung một chữ không rơi một chữ không thay đổi cung cấp cấp kiểm phương. Ngươi liền tính giúp ta, Ngô Diệu Văn gật đầu. Ta minh bạch, ngươi là hảo cảnh sát, ta sẽ không hại ngươi, hắn đem Ngô Diệu Văn đưa lên kiều sư sư xe. Đóng cửa xe phía trước đồi hắn nói, đến nỗi ngươi nữ nhi, nàng xác thực vô tội, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi cưỡng bách nàng cùng ngươi phát sinh quan hệ tình dục. Nàng là có thể giữ được người bị hại thân phận, đợi lát nữa nhìn thấy kiểm sát trưởng, ngươi biết nên nói như thế nào, Ngô Diệu Văn thật sâu đem cúi đầu. Thấp mau vùi vào địa phủ, Sở Hành Vân nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy dạ dày một trận cuồn cuộn, trong cổ họng như là rất nhiều con kiến ở bò giống nhau. Làm ngứa, phỏng, loại này mãnh liệt sinh lý không khỏe làm hắn cảm thấy ghê tởm. Tưởng phun, ngươi thật con mẹ nó là cái hỗn đàn. Cuối cùng, hắn như thế đối Ngô Diệu Văn nói. Quăng ngã lên xe môn một khắc trước nhìn đến Ngô Diệu Văn thân hình kịch liệt chấn động. Như là trên mặt đất tâm động đất bị chấn nát phòng ốc. Dương Khai Thái mang theo Ngô Diệu Văn đi rồi. Sở Hành Vân đứng ở mặt trời chói chang dưới ánh mặt trời. Sắc mặt xanh trắng cái trán đổ mồ hôi. Thẳng đến thượng phó diệt xe. Người chết giống nhau xanh trắng sắc mặt mới hơi có hòa hoãn. Hạ Thừa ngồi ở hắn bên người. Đem chính mình tay đặt ở hắn đầu gối. Cái gì cũng chưa nói. Độ ấm cũng không cao lòng bàn tay phẳng phất có thể đem chính mình trong lòng nhiệt lượng truyền. Vận đến hắn trên người. Phó Diệc lái xe chạy tới thuyền cứu nạn cao ốc. Biết rõ Sở Hành Vân trong lòng sơn đổ. Yêu cầu thời gian rửa sạch đá vụn. Vì thế đem xe khai rất chậm. Thực ổn. Hạ Thừa bỗng nhiên cầm hắn tay. Nhíu mày nói. Ngươi ở phát run, Sở Hành Vân tưởng đem chính mình tay rút ra. Nhưng là trong xe khí lạnh quá đủ làm hắn cảm thấy lạnh. Mà Hạ Thừa lòng bàn tay độ ấm tuy rằng không cao. Lại là nhiệt, bàn tay bị ôn nhu mà khẩn trí bao bọc lấy cảm giác không ngọn nguồn làm hắn cảm thấy an toàn. Kiên định, liền từ hắn nắm, tự diễu cố hết sức cười. Nói, hắn cưỡng gian chính mình nữ nhi, nói ngẩng đầu lên. Mặt lộ vẻ khó hiểu, một người như thế nào có thể tức thiện, lại ác, Hạ Thừa biết hắn không cần khai đạo, hắn hiện tại chỉ cần phát tiết, nhưng là Sở Hành Vân cực kỳ kiên cường, phát tiết cũng chỉ là hiểu rõ một hai câu tự hỏi tự đáp. Trên thế giới này đã không có gì có thể lay động, càng không thể phá hủy hắn nội tâm kiên cường, hắn lại một lần ở thất vọng vực sâu chung bò dậy. Kiên trì không ngừng trong bóng đêm sờ soạng đi tới. Tiếp tục tìm kiếm Anita ở ngươi trong lòng. Là thiện vẫn là ác? Hạ Thừa đột nhiên hỏi. Sở Hành Vân ở trên quần cọ rớt lòng bàn tay hãn. Bởi vì tay trái bị hắn nắm, chỉ có thể hoạt động tay phải. Nghe vậy trầm mặc một lát, rồi sau đó thấp thấp cười. Nói, ngươi nha, ngươi chỉ cần đãi ở ta bên người. Liền ác không đứng dậy, Hạ Thừa đem hắn tay nắm chặt càng khẩn. Bắt lấy bờ vai của hắn khiến cho hắn đối mặt chính mình. Ánh mắt kích động lại chuyên chú, cơ hồ có thể nói là thành kính. Nói, cho nên ngươi không thể rời đi ta. Ta cũng là ác ma. Ngươi cần thiết đem ta chặt chẽ coi chừng, hắn bộ dáng này. Bỗng nhiên làm Sở Hành Vân nhớ tới đi sủng vật cửa hàng tuyển miêu thời điểm. Ở trong góc nhìn thấy tiểu mãn kiêu ngạo lại khiếp đảm cuộn tròn ở trong góc. Lại dùng mãn hàm nhiệt lệ cùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất chờ hắn xuất hiện đã đợi mấy độ luân hồi lâu như vậy. Sở Hành Vân nhìn hắn cặp kia cùng tiểu mãn không có sai biệt đôi mắt. Bỗng nhiên có điểm muốn cười, thật vất vả ngăn chặn khóe môi ngo ngoe dục dịch trí cười. Lại từ trong ánh mắt chạy ra tới, ta hẳn là như thế nào làm, cố ý đậu hắn dường như, Sở Hành Vân hỏi, Hạ Thừa nhìn hắn đôi mắt, đem bờ vai của hắn chảo càng khẩn, nói, đem ta quan tiến trong nhà lao, hoặc là mang về nhà, Sở Hành Vân sửng sốt, theo sau khóe môi dương lên bật cười. Lấp lánh tỏa sáng ánh mắt lập lòe động lòng người ánh sáng. Sau đó nâng lên ngón tay ngả ngớn lại nhanh chóng câu một chút hắn cằm. Ngữ thái phong lưu nói, vẫn là mang về nhà đi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, ấm áp giường cũng hảo. Hạ Thừa bị bắt ngẩng cằm ngẩn ra trong chốc lát. Ra từ trong bụng mẹ địa vị một lần bị đùa giỡn. Đối phương vẫn là Sở Hành Vân. Làm hắn cảm nhận được nguyên lai bị đùa giỡn là như vậy một kiện hạnh phúc vui sướng sự. Vô pháp ức chế khóe môi tựa như khai đủ mã lực quyết chí tiến lên Bugatti Veyron. Sát đều sát không được, liền khóe mắt đôi lông mày đều mạn thượng một tầng vui mừng. Hảo a, ta nguyện ý, Sở Hành Vân vẫn là lần đầu thấy hắn cười như vậy thoải mái lại sáng lạn. Tuy rằng vẫn là hắn gương mặt kia. Nhưng quả thực tựa như thoát thai hoán cốt thay đổi một người. Sở Hành Vân bị hắn cười năm mê ba đảo, choáng váng nói, a, nguyện ý cái gì? Hạ Thừa cúi xuống thân để sát vào hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng chậm ngữ nói, giúp ngươi ấm giường a, ta nguyện ý. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thứ hai, hưu càng a, hết chương.